Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 323. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, tiếp tục liếc nhìn bản bút ký này. Trên bản bút ký, ở trang thứ 7, lật từ phía sau tới. Bốn con lệ quỷ ở cửa, đang nỗ lực xông vào, nhưng chân chính nguy hiểm lại là ở gian phòng số 100, cẩn thận ở sau lưng của cậu. Vô trường thành thế. Dương Giang không để ý tới, tiếp tục liếc nhìn bản bút ký. Ở trang thứ 8 của bản bút ký, quỷ đang ở sau lưng của cậu, ngàn vạn lần không nên quay đầu. Đây là đang hù dọa mình sao? Gian phòng này trước đó đã điều tra qua, không có quỷ. Hơn nữa hiện tại Dương Giang đứng ở bên trong phòng khách, trước mặt chỉ có một cái bàn gỗ, sau lưng là một mặt vách tường. Thế nhưng Dương Giang khẽ ngước đầu nhìn về phía cửa phòng. Vừa rồi bản bút ký này đã nói có bốn con lệ quỷ đang chặn cửa phòng. Kết quả ngoài cửa liền thật truyền đến bốn âm thanh đập cửa, mà Lý Dương xuất thủ cũng có thể chứng minh điểm này. Đích thực là có lệ quỷ đang đập cửa, cũng không phải là một trò đùa. Hiện tượng linh dị xuất hiện chính là chứng minh tốt nhất. Phải cẩn thận. Sau đầu của Dương Gia xuất hiện một con mắt quỷ. Mắt quỷ nhìn thấy tất cả ở phía sau lưng, nhìn xem phía sau đến cùng là có quỷ xuất hiện hay là không. Kết quả rất là hiển nhiên, phía sau trống rỗng, căn bản cũng không tồn tại quỷ. Bị câu nói này lừa gạt rồi sao? Không, biết đâu không phải. Câu nói này là quỷ ở sau lưng mình, để cho mình ngàn vạn lần không nên quay đầu. Biết đâu, khi mình quay đầu thì mới có thể nhìn thấy lệ quỷ chân chính. Nếu như không quay đầu lại, như vậy thì chuyện gì cũng đều không có phát sinh. Dương Giang trong lòng thầm nói, đã như vậy, vậy thì mình là nên quay đầu hay là không nên quay đầu đây? Nghi vấn này xuất hiện ở trong đầu. Một mặt hắn muốn quay đầu nhìn xem bản bút ký này nói rốt cuộc là có phải là sự thật hay không. Một mặt khác, hắn lại không muốn dựa theo nội dung trên bản bút ký này đi làm. Biết đâu đây là một cạm bẫy. Hắn không nghe theo, có lẽ chuyện gì cũng không có phát sinh. Thế nhưng nếu như làm theo liền sẽ có thể là gặp khủng hiểm. Bất quá, bằng vào tình trạng của mình hiện tại, coi như là gặp phải nguy hiểm cũng có thể ứng đối, không đến mức lập tức sẽ bị giết chết. Dương Giang thầm cân nhắc, nguy hiểm không có đáng sợ, thèn chốt phải xem hắn có đủ thủ đoạn để đối kháng với nguy hiểm hay là không. Thử một lần. Bỗng dưng Dương Giang đưa ra quyết định. Nhưng mà ngay tại lúc này, Đồng Thiến lại đi trước một bước, một cánh tay của cô ta trùm lên bản bút ký, sau đó nói, cậu muốn tới nghiệm chứng nội dung trên bản bút ký, có phải hay không? Vừa rồi nội dung trên bản bút ký chẳng những là Dương Giang nhìn thấy, cô ta cũng nhìn thấy. Bản bút ký này có gì đó quái lạ, không phải là một quyển bút ký thông thường. Mặc dù phía trên bút ký là Hương Lan lưu lại, thế nhưng cô ta dùng để ghi lại tin tức. Bản bút ký này rất có thể là một kiện vật phẩm linh dị. Tôi muốn nhìn một chút cái đồ chơi này rốt cuộc là có phải thần kỳ như vậy hay không, có thể quấy nhiễu hiện thực. Đột nhiên xuất hiện một con lệ quỷ ở sau lưng tôi. Dương Giang nói. Đồng Thiến nói, vậy cũng không thể để cho cậu tới nếm thử được, vạn nhất đó là nguyền rủa phải chết thì sao? Nguy hiểm là nhất định phải có. Dương Giang nói. Tôi biết, ý của tôi là để cho tôi tới nếm thử một lần đi. Tôi có ba khuôn mặt, tôi có thể để một khuôn mặt quỷ xoay qua chỗ khác, mặt quỷ cũng đại biểu cho tôi. Cậu cảm thấy như vậy có phải là an toàn hơn một ít hay không? Dương Giang thần sắc hơi động nói. Cô nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng thật gặp phải nguyền rủa hẳn phải chết thì hai cái mặt quỷ còn lại cũng cứu không được cô. Nếu như là tôi thì tôi có thể thông qua năng lực khởi động lại tự thân thì sẽ xóa đi nguyền rủa phải chết. Cậu đã nói hết thảy đều là có nguy hiểm, không thể tất cả phiêu lưu đều do cậu tới gánh chịu được. Đồng Thí nói, cô ta cảm thấy trạng thái của Dương Giang có cái gì không đúng, cho nên không muốn để cho Dương Giang tiếp tục làm chuyện nguy hiểm, cho là mình lúc này nên đứng ra chia sẻ một lần. Đội trưởng, Đồng Thiến nói có đạo lý. Cô ta có ba khuôn mặt, để cho một mặt quỷ quay đầu có lẽ có thể khắc chế phần nguyền rủa này. Lý Dương cũng khuyên nói. Dương Giang suy nghĩ một lát, cũng không có kiên trì nữa, mà là đem bản bút ký đưa cho Đồng Thiến. Cô đã quyết định rồi, vậy thì cô tới đi. Hy vọng mặt quỷ của cô thật có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Yên tâm đi, tôi có dự cảm, tôi sẽ không có việc gì. Đồng Thiến nói. Dự cảm với những thứ này không đáng tin cậy đâu, cô cũng không phải là Hùng Phan Phan. Dương Giang nói. Đồng Thiến lúc này cầm bản bút ký lên, chữ viết ở phía trên vẫn còn, vẫn là câu nói kia. Quỷ ở sau lưng cậu, ngàn vạn lần không nên quay đầu. Bắt đầu thôi. Cô ta hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, sau đó chuyển động cái cổ, chậm rãi quay đầu đi. Thế nhưng theo cái đầu của Đồng Thiến chuyển động, từ phía trước chuyển tới phía sau lưng, không phải là khuôn mặt của cô ta, mà là một khuôn mặt mang theo một nụ cười quỷ dị. Khuôn mặt kia vừa giống như là nam, vừa giống nữ, âm lãnh quái dị, lúc này mở mắt ra nhìn về phía sau lưng. Đồng Thiến có thể thông qua khuôn mặt tươi cười này nhìn thấy tình cảnh ở sau lưng. Lúc này khuôn mặt mỉm cười đã xoay qua một chút. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng không phải là mặt vách tường cũ kỹ loang lỗ ở phía sau, mà là một khuôn mặt của người chết, làn da ảm đạm. Không, đó là một tử thi đứng ở phía sau, giống như vẫn luôn đi theo. Chỉ là lúc trước không có xoay người sang chỗ khác nhìn, vì vậy cũng không có phát hiện ra được. Thực sự là có quỷ. Đồng Tiến mở to hai mắt, có vẻ vô cùng khiếp sợ. Cô ta lập tức thu hồi ánh mắt, đem đầu xoay trở về chỗ cũ. Tất cả hiện tượng quỷ dị đều biến mất. Thế nào? Dương Giang hỏi. Hắn ở bên cạnh nhìn, nhưng cũng không nhìn thấy cổ tử thi đứng ở phía sau lưng của Đồng Thiến. Đồng Thiến ngưng trọng gật đầu. Tôi nhìn thấy quỷ, mặc dù chỉ là thoáng liếc mắt nhìn qua một cái mà thôi, nhưng không nghi ngờ chút nào, đích xác là có quỷ đứng ở phía sau lưng tôi. Bản bút ký này nói đều là sự thật, bất quá tôi không có gặp hung hiểm. Đại khái là bởi vì quay đầu nhìn lại quỷ ở phía sau cũng không phải là tôi, mà là khuôn mặt quỷ. Lệ quỷ nhìn trộm lệ quỷ đích thực là an toàn hơn nhiều. Dương Gia lập tức liền nhíu mày nói. Như vậy nội dung trên bản bút ký này đều là thật sao? Coi như là thật. Như vậy nội dung trên bản bút ký không có khả năng nói ra chuẩn xác quỷ ngay tại ở đằng sau tôi mới đúng chứ. Trừ phi quỷ là do bản bút ký này thả ra, bất kỳ người nào lật ra bản bút ký này đều gặp được tình huống tương tự. Đồng Thiến nói. Suy đoán này là hợp lý, nhưng nếu như bất luận kẻ nào lật ra bản bút ký đều sẽ gặp tình huống như vậy, thì trước đó Hương Lan cũng đã gặp qua tình huống như vậy mới đúng. Cô ta vì sao không có ghi chép lại điều này ở trên bản bút ký chứ? Dương Giang trong lòng có chút nghi hoặc, cảm thấy bản bút ký cũ kỹ này có chút bí mật. Ngay tại lúc hai người phân tích tình huống, bất chợt ngoài cửa lại lần nữa truyền tới âm thanh. Lần này so với trước kia càng thêm kịch liệt. Cho dù là có Lý Dương ngăn chặn ở cửa phòng, nhưng cánh cửa vẫn đang chấn động đùng đưa. Tạm thời không có vấn đề, tôi có thể chặn lại lệ quỷ ở ngoài cửa. Lý Dương cảm thụ được độ mạnh yếu của lệ quỷ va chạm vào cánh cửa, cho rằng bản thân mình có thể ứng đối được. Dương Nhàn nói. Chúng ta không thể tiếp tục ở nơi này lại nữa, phải lập tức rút lui ra khỏi nơi này, đi tới chỗ lối ra. Nếu như có thể tìm ra được gian phòng số 10 thì đi xem một lần nữa. Hương Lan lưu lại tin tức ở bên trong căn phòng kia, nơi đây đã mất đi giá trị. Bản bút ký này rất là quỷ dị, không cần mang theo ở trên người, cứ đem nó để lại ở chỗ này. Được. Đồng Thiến lập tức khép lại bản bút ký, sau đó đem để lại trên bàn, không tiếp tục hiếu kỳ nữa. Chuẩn bị mở ra cửa phòng, chúng ta xông ra. Tôi lo lắng quỷ ở bên ngoài không phải là vì đối phó với chúng ta, mà là đang trì hoãn thời gian của chúng ta. Đừng quên ở bên ngoài, tất cả cửa phòng đều đã mở ra, cho nên tiếp tục ở chỗ này càng lâu, liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Dương Nhan lập tức lại nói. Nói xong, hắn đã tới cửa, ra hiệu cho Lý Dương chuẩn bị. Vậy tôi liền mở cửa ra. Lý Dương nói, đồng thời dần dần thu hồi lực lượng linh dị lại, không tiếp tục phong tỏa cánh cửa phòng này nữa. Dương Nhan gật đầu. Sau một khắc, Lý Dương thả lỏng tay, một cổ lực lượng khổng lồ từ bên ngoài truyền đến. Nguyên bản cửa phòng bằng gỗ đột nhiên rầm một tiếng ngã xuống. Một luồng gió âm lãnh từ bên ngoài hành lang thổi vào. Trong phòng khách, ngọn đèn suy suy lấp lóe mấy lần, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường. Nhưng mà ly kỳ là, ngoài cửa mờ tối lại không có một bóng người. Chỉ có cánh cửa phòng bị phá vỡ, để lại tấm ván gỗ nằm trên mặt đất. Phía trên có bốn dấu bàn tay lõm xuống. Bốn dấu bàn tay này lớn nhỏ không có đều, vừa nhìn cũng biết là của những người khác nhau. Không thấy sao? Đã làm xong chuẩn bị đối kháng, nhưng mọi người thấy như vậy thì lập tức liền giật cả mình. Không thấy thì cũng không cần lo lắng, trực tiếp liền đi thôi. Dương Gian rất là quả quyết, không để ý tới loại tình huống này, ngay lập tức liền xông ra ngoài, sau đó hướng về một phương hướng liền nhanh chóng rời đi. Lý Dương cùng với Đồng Thiến cũng không chần chừ, theo sát ở phía sau. Theo ba người rời đi, gian phòng số 100 lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng bản bút ký ở trên bàn kia lại lần nữa được mở ra, một cơn gió nhẹ thổi qua. Trang sách lật qua lật lại, sau đó ở trang cuối cùng mà trước đó Dương Gian mở ra lại xuất hiện một hàng chữ. Mặc dù cậu không quay đầu nhìn, thế nhưng quỷ luôn luôn ở phía sau lưng của cậu. Hơn nữa, ở dưới ngọn đèn, bốn cái ghế ở xung quanh bàn gỗ lại phản chiếu ra bốn cái bóng người mơ hồ, giống như là có người ngồi tại trước bàn ăn. Thế nhưng trong đó, một bóng người lại đang dần dần biến mất. Bên này, Dương Gian nhanh chóng hành tẩu trong hành lang mờ tối. Hắn mang theo Lý Dương cùng với Đồng Thiến đang rút lui. Sau khi đi ra khỏi phòng số 100 thì hắn cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn chuẩn bị rút lui, quay lại khách sạn Casa. Đương nhiên, nếu như có thể thì hắn còn muốn đi gian phòng số 1 cùng gian phòng số 10 nhìn qua một chút. Tốc độ rút lui rất là nhanh. Dương Gia mặc dù không biết được, nhưng lại biết được đại khái một phương hướng. Chỉ cần hướng phía kia đi tới thì cuối cùng có thể tìm tới ký hiệu mà trước đây Lý Dương lưu lại, sau đó thuận lợi quay trở về. Chỉ là hung hiểm cũng theo tới, bởi vì tất cả cửa phòng lúc này đều là đang ở trạng thái mở ra, tình cảnh nơi này thay đổi cực kỳ phức tạp. Dương Gian cũng không có quên, cổ nam thi cao lớn kia còn lại ở vào trạng thái mất tích, biết đâu nó bị lần nữa phóng ra, hay là ở nơi nào đó dừng lại. Hỏa hoàng sao? Bỗng dưng, theo Dương Gian quẹo cua một cái, ở phía trước, ở giữa đường nhìn thấy một chỗ có hỏa hoàng đang nhảy nhót, lập tức trong lòng bỗng nhiên căng cứng. Đây không phải là hỏa hoàng, mà là một cái hỏa lò đang thiêu đốt. Không biết là ai đem cái hỏa lò từ trong gian phòng dời ra ngoài, cuối cùng đặt ở giữa hành lang. Trong hỏa lò thiêu đốt không phải là rơm củi, cũng không phải là than đá, mà là một khối xương người trắng hiếu. Những xương cốt đang thiêu đốt sau đó phát ra lục quang âm trầm, cùng ánh lửa màu đỏ ở trong lò giao thoa, tạo thành một loại màu sắc kỳ lạ không nói được. Là hỏa lò mà ở trên bản bút ký có đề cập qua. Đồng Thiến cũng nhìn thấy, cô ta lập tức nói. Là hỏa lò mà trên bản bút ký có đề cập tới. Đồng Thiến cũng nhìn thấy, cô ta lập tức nói. Trong tay chúng ta không có đồ vật gì có thể bỏ vào để đốt, hoặc là liều mạng, hoặc là đi vòng qua. Tiến lên là được. Quỷ ở bên cạnh lò lửa dám xuất hiện thì chúng ta trực tiếp liền động thủ. Dương Gian rất là quả quyết, không có muốn đi đường vòng. Được. Lý Dương gật đầu. Ba người làm xong quyết định, tiếp tục đi tới. Khi đến tới phạm vi ánh sáng của hỏa lò bao phủ, mấy người ngay lập tức cảm nhận được một cổ khó chịu không nói được. Thân thể như là có một loại cảm giác bị đốt, có một loại đau đớn như là kim châm. Hiển nhiên, hỏa quang kia chiếu rọi tạo ra quỷ vật. Hơn nữa, loại quỷ vật này có thể đối với người của Nhân tạo thành thương tổn, không thể tại trong phạm vi ánh lửa ở quá lâu được. sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Mặc dù có thể hướng phía hỏa lò ném mấy khối xương là có thể ngăn cản được lệ quỷ tập kích, thế nhưng trên bút ký của Ưng Lan đã có nói qua là chỉ cần ném một khối xương có chứa lực lượng linh dị vào mới có tác dụng rõ ràng. Người bình thường nếu như tháo xương ở trên người của mình ném vào, hiệu quả võng chừng rất là yếu ớt. Dương Giang cũng không có ý định nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Còn quỷ này cấp bậc khủng bố cũng không cao, nằm trong phạm vi có thể ứng đối. Quả nhiên, theo Dương Giang càng tiếp cận hỏa lò, trên hỏa lò hỏa quang kịch liệt nhảy lên. Bếp lò phản chiếu ra bóng tối cổ quái. Bóng tối kia vặn vẹo biến hình, dần dần hội tụ thành một đường nét của một người. Quỷ hiện ra. Mắt quỷ của Dương Giang nhìn thấy một kẻ rất là đáng sợ. Người kia không có mặc quần áo, toàn thân nóng đỏ, ngồi xổm ở một bên đường, khẽ ngước đầu nhìn chằm chằm về phía trước. Con mắt như là bị nướng, hiện ra màu xám trắng tràn đầy vết rạn, giống như gió thổi qua liền muốn hoàn toàn hóa thành bột phấn. Chủ ý chúng ta rồi sao? Cước bộ của Dương Giang liên tục đi về phía trước, đi nhanh vọt tới. Lệ quỷ ngồi xổm bên cạnh hỏa lò lúc này động, thân thể bị nướng đỏ bừng vặn vẹo, lấy một cái tư thế quái dị đứng lên, tựa như là một đóa hỏa diễm trong bóng đêm đồng được. Nhưng mà quỷ mới vừa muốn tập kích Dương Giang, thế nhưng Dương Giang tốc độ lại nhanh hơn, thanh xà đao trong tay đã trực tiếp chém qua, không chần chừ cùng do dự, trực tiếp liền một đao bổ vào đầu của lệ quỷ kia, chia cắt thành hai nữa. Lệ quỷ bị tách rời, trong nháy mắt liền mất đi năng lực uy hiếp. Hỏa lò tiêu đốt kia cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt uể oải, không còn bắt mắt như trước, có một loại cảm giác sắp tắt. Nhưng mà lệ quỷ bị chém thành hai nữa, đổ xuống đất, không bao lâu lại đang nhanh chóng khép lại với nhau. Tốc độ khôi phục rất là nhanh, trên cơ bản đều sắp đuổi kịp quỷ ảnh hoàn chỉnh. Không cần tới 10 phút đồng hồ, còn lệ quỷ này là có thể lần nữa khôi phục lại như trước. Thế nhưng, 10 phút đồng hồ đối với bọn họ mà nói cũng đã đủ rồi. Dương Giang vượt qua hỏa lò. Thế nhưng, khi vượt qua, chuyện không nghĩ tới liền đã xảy ra. Hắn nguyên bản thân thể ướt nhẹp đang nhanh chóng khô lại. Đồng thời một cổ linh dị mang tới khí tức âm lãnh cũng từ trên thân thể tràn ra ngoài. Cả người giống như là đang chuyển biến tốt đẹp. Những linh dị cùng với quỷ dị đang bị đuổi tản ra. Chuyện gì xảy ra chứ? Dương Giang dừng bước chân lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua có hỏa lò ảm đạm, vô cùng kinh ngạc. Thân thể xảy ra loại biến hóa này, khẳng định cùng với hỏa lò này thoát không khỏi liên quan. Tôi cũng cảm thấy thân thể trạng thái dường như thay đổi. Có một loại phản ứng này không phải chỉ là một mình Dương Giang. Lý Dương cũng nâng lên cánh tay gầy nhom quỷ dị. Trên cánh tay có tồn tại nguyên rủa, mở cửa hẳn phải chết. Giờ khắc này dường như khôi phục một chút ít sức sống, không còn âm u đầy tử khí như vậy nữa, có một loại cảm giác huyết nhục lần nữa tràn đầy. Trong cái hỏa lò này dường như có thể thiêu đốt bản thân, đồng thời cũng có thể thiêu đốt linh dị. Suy yếu linh dị ảnh hưởng đến bản thân, có chung giống như là quỷ hỏa ma trời của Lý Quân. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, nhìn ở trong lò lửa đang phát ra hỏa quang âm u, không rõ có chút quen thuộc. Quỷ hỏa ma trời của Lý Quân cũng là loại màu sắc âm trầm này. Lẽ nào quỷ hỏa của hắn khởi nguồn chính là chỗ này sao? Mới chỉ là sưởi ấm là có thể để cho trạng thái của bản thân nghịch chuyển. Rất khó tưởng tượng một khi tiến vào bên trong lò lửa, bị ngọn lửa kia thiêu đốt, linh dị ở trong thân thể đến cùng sẽ bị áp chế đến mức độ nào. Hắn thấy được thứ này có giá trị, mặc dù là nguy hiểm nhưng có thể nghịch chuyển trạng thái của một vị ngự quỷ nhân, là một kiện vật phẩm linh dị phi thường trọng yếu. Cho dù phụ cận vật phẩm linh dị này bồi hồi một con lệ quỷ sống lại, nhưng cùng với nguy hiểm so với giá trị của cái hỏa lò này thì không thể nghi ngờ là lớn hơn. Có thể mang đi cái đồ vật này hay không? Dương Giang ánh mắt lấp lóe. Có thể, chỉ là gánh chịu phiêu lưu rất là lớn. Đồ chơi này ngựa quỷ nhân không thể cầm, thậm chí cũng không thể để ở bên người, bằng không bản thân sẽ bị sóng sờ sờ nướng chết đi. Người bình thường có thể cầm, Thế nhưng lệ quỷ một khi sống lại, tuyệt đối sẽ giết chết người bình thường trong nháy mắt. Nếm thử một lần, Dung Giang lập tức nói. Các cậu có ai mang theo sợi dây hay không? Tốt nhất là dây đặc chế. Cô cái hỏa lò này, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp, mang nó đi. Hẳn mặc dù là có quỷ hồ, có thể liên thông với bên ngoài, thế nhưng cái hỏa lò này đặc biệt như vậy, hơn phần nữa là chìm không có được. Tôi có mang theo, trước khi tới, tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Đồng Thiến từ vật phẩm tùy thân, lấy ra một sợi dây trói. Sợi dây là màu vàng, là vàng chế tạo ra mà thành, sẽ không bị linh dị ảnh hưởng. Trong một lúc nào đó có thể dùng để vây khốn lệ quỷ. Dung Giang lập tức cầm sợi dây đem cột vào bên trên hỏa lò. Lúc này hắn cảm giác làn da đang thiêu đốt, thậm chí toát ra hỏa tinh, như là một khối than đang nung đỏ. Sau khi cột chắc, hắn nhanh chóng rút lui, thì cảm giác bị đốt cháy mới trở nên khá hơn không ít. Xem ra khoảng cách là then chốt. Tiếp tục đi. Lôi kéo cái hỏa lò này, Dung Giang lần nữa xuất phát. Hắn không quản cái đồ chơi này ở phía sau lắc lư như thế nào, va chạm ra sao. Đây là vật phẩm linh dị, là không thể bị hư hỏng, không cần thiết quá bận tâm. Một đường chạy nhanh, một đường tia lửa văng khắp nơi. Hỏa lò còn đang thiêu đốt, bên trong tro cốt cũng rơi khắp nơi. Tro cốt này có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích, cũng là vật phẩm linh dị, chỉ là có tác dụng một lần duy nhất mà thôi. Thế nhưng rất nhanh, hỏa lò vừa mới thoáng tắt, lần nữa thiêu đốt lên. Lệ quỷ toàn thân đỏ bừng quanh quẩn bên cạnh lò lửa, lại một lần nữa hiện lên. Lệ quỷ lúc này bị chém ra làm hai, giờ đã khôi phục không sai biệt lắm. Còn mấy phút nữa là có thể lần nữa sống lại giết người. Nhưng trong khoảng thời gian này, Dương Giang đã sắp tới lối ra, đã đi tới khu vực có số phòng là số mười mấy rồi. Chỉ là ở chỗ này, Dương Giang có chút lạc mất phương hướng. Hắn dừng bước, không tiếp tục đi loạn nữa. Lối ra là phải ở phụ cận đây mới đúng chứ? Lý Quân đang tìm ký hiệu mà trước đó đã lưu lại. Viên đạn màu vàng ở trên mặt đất sẽ không biến mất được, chỉ cần tìm được là có thể xác định vị trí chính xác. Nhưng mà càng đến gần lối ra, xung quanh liền càng âm lãnh, ngay cả ánh sáng cũng đều không có. Chỉ có hỏa lò kia là còn đang thiêu đốt, tản ra ánh sáng không thể bị tắt. Phụ cận khẳng định là có quỷ, cảm giác của chúng ta đang bị quấy nhiễu. Các cậu có cảm thấy nơi đây lạnh hay không? Dung Giang trầm giọng nói. Đây không phải là lạnh, mà là cảm giác thân thể đang bị ảnh hưởng. Chờ một chút, dường như là có tiếng bước chân. Bất chợt, hắn lập tức im lặng, nhìn về phía một phương hướng khác. Tiếng bước chân từ xa đến gần, nhanh chóng hướng phía bên này tới gần. Sau đó thấy một người đang hoảng hốt chạy về phía bên này. Người dĩ nhiên là Chu Kiến trước đó đã thấy qua. Là hắn sao? Dung Giang nhíu nhíu mày. Không đúng, không phải là Chu Kiến trước kia, là Chu Kiến đã sống lại. Hắn chết qua một lần rồi. Hắn đoán được trạng thái lúc này của Chu Kiến, hoang mang, sợ hãi, bất lực, cùng với dáng vẻ trước đó trấn định, tỉnh táo, hoàn toàn là khác biệt. Người này mới gặp phải linh dị nên mới có biểu hiện như vậy, mà Chu Kiến biến thành người mới, chỉ có hắn chết qua một lần, sau đó lần nữa sống lại thì mới có thể như vậy. Lúc này, Chu Kiến cũng nhìn thấy đám người Dương Giang. Ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần hy vọng, vội vàng hô to. Cứu, cứu mạng, nơi này có quỷ. Xem ra trước đó, ba người bọn họ đã gặp phải bất trắc. Bớt quá cũng may mà nơi đây cửa phòng đều là toàn bộ mở ra. Nguy hiểm đều là phía bên phương hướng lối ra đi tới. Bằng không người này không có biện pháp thuận lợi đi tới nơi này. Lý Trường nói. Vậy có nên cứu hắn hay không? Đồng Tiến hỏi. Dung Giang nói. Không cần thiết để ý tới hắn đâu. Hắn ta đã chết cũng có thể sống lại. Chúng ta cách người này xa một chút đi. Hắn hơn phần nữa là đã bị quỷ theo dõi. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người hướng đến một phương hướng khác đi tới. Bọn họ ở chỗ này lạc mất phương hướng, chỉ có thể không ngừng dò xét. Bất quá nơi đây cách lối ra rất là gần, cho nên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Các cậu, chờ tôi một chút. Chu Kiến nhìn thấy đám người Dương Giang đào tẩu, vội vàng tăng nhanh tốc độ, một đường điên cuồng chạy tới. Mà ở phía sau hắn, linh dị đang nhanh chóng ăn mòn tới. Một tầng bóng ma bao phủ ở trên mặt đất đang nhanh chóng đuổi theo. Thảm đỏ phía trên mặt đất dường như vào giờ khắc này cũng phai màu. Dường như có một con lệ quỷ cực kỳ hung hiểm đang nhanh chóng tới gần. Nơi đây, linh dị rất là nhiều. Tùy tiện đi lại đều có thể gặp phải hung hiểm. Hơn nữa, gặp phải lệ quỷ càng ngày càng khủng bố hơn. Đội trưởng, chú kiến kia đã đi theo tới rồi. Hơn nữa ở phía sau hắn, dường như đi theo một con lệ quỷ kinh khủng. Ba người đang nhanh chóng rút lui khỏi. Lúc này Lý Dương quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Chu Kiến còn đang không ngừng hướng phía bên này điên cuồng chạy tới. Nguy hiểm dường như kích phát tiềm lực của hắn, để cho hành động của Chu Kiến càng trở nên cực kỳ nhanh chóng, thậm chí đều có khuynh hướng đuổi kịp mấy người. Dương Giang cũng lưu ý đến, hắn không chút khách khí nói: "Đồng Thiến, giết hắn ta đi, đừng cho hắn đem lại quỷ dẫn tới. Hắn bị lại quỷ theo dõi, không thể thoát khỏi, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Không thể để cho hắn đem chúng ta lôi xuống nước được." "Được." Đồng Thiến rất là quả quyết gật đầu. Sau đó hơi hơi vừa quay đầu, một khuôn mặt khóc quỷ dị từ trong đầu tóc lộ ra. Mà trong nháy mắt quay đầu, đột nhiên cô ta lồng tờ dựng lên, thấy được một màn sợ hãi. Trong tầm mắt của khuôn mặt khóc lại xuất hiện một tử thi âm lãnh, âm u đầy tử khí. Tử thi kia theo sát phía sau cô ta, cách cô ta chưa tới 10 cm. Cổ tử thi này cô ta đã gặp qua, là trước kia tại lúc ở bên trong gian phòng số 100, thời điểm mở lật xem bút ký đã xuất hiện qua. "Thứ này luôn ở sau lưng mình sao?" Trên người của Đồng Thiến toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng đem đầu quay lại. Sau lưng, quỷ lại liệt kỳ biến mất. Xem ra, lệ quỷ ở sau lưng này chỉ có khi quay đầu thì mới có thể nhìn thấy được. Bình thường không quay đầu thì sẽ không thấy. Mày mới vừa rồi quay đầu đi chính là mặt quỷ. Dù cho là nhìn thấy lệ quỷ cũng không có gây nên phản ứng chút nào. Nếu như bản thân mình xoay người sang thì không chừng sẽ phát sinh sự tình khác. "Không thể quay đầu, chỉ trước khi rời khỏi khách sạn Casa này, mình không thể để bị con lệ quỷ này chú ý được." Đồng Thiến trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ầm! Sau một khắc, tiếng súng vang lên. Lý Dương lúc này không chút do dự nổ súng. Súng của hắn bắn rất là chính xác, trực tiếp liền bắn trúng Chu Kiến đang chạy theo ở phía sau. Chu Kiến còn đang chạy về phía trước, hắn mở to hai mắt nhìn đằng trước, nhưng càng chạy thì càng chậm. Cước bộ cũng đang lảo đảo, dường như bị bắn trúng. "Đồng Thiến, cô đang làm cái gì vậy chứ? Thủ tiêu hắn tại sao còn do dự lâu như vậy?" Lý Dương nói. "Tôi phát sinh một ít tình huống." Đồng Thiến lập tức nói. Lý Dương lập tức nhíu mày. "Là do bản bút ký lúc trước hay sao?" Đồng Thiến gật đầu. "Chuyện này còn không có giải quyết, thế nhưng trước mắt không phải là lúc nói chuyện này. Chờ rời đi khỏi nơi này sau đó lại nói." "Được." Lý Dương thu hồi súng lục. Nhưng mà ngay tại lúc này, Chu Kiến lại ở phía sau mọi người nhanh chóng đuổi theo. Hắn như là một người không có việc gì, hơi lộ ra tức giận, nhìn chằm chằm Lý Dương. "Cậu không có bắn trúng hắn sao?" Đồng Thiến vô cùng kinh ngạc nói. "Không, tôi xác định là đã bắn trúng rồi mà. Tôi đã trải qua huấn luyện, khoảng cách gần như vậy, đối phó với người bình thường lại không có tránh né thì không có khả năng sai lầm được. Nếu như tôi bắn trực thì khẳng định là sẽ nói." Lý Dương nhìn thấy Chu Kiến lần nữa đuổi theo tới, hơi biến sắc, nhưng lại phi thường xác nhận đích xác là đã bắn trúng Chu Kiến. "Vậy tên này có vấn đề, quả nhiên không cho hắn tới gần là đúng." Đồng Thiến nói xong, một cái mặt quỷ phát ra thanh âm. Tiếng khóc quỷ dị từ trên mặt quỷ truyền ra, sau đó hướng về phía Chu Kiến đang đuổi theo ở phía sau phiêu đãng qua. Tiếng khóc tại trong lối đi nhỏ vọng lại. Chỉ một lát sau, không biết vọng lại bao nhiêu lần. Nguyên bản chỉ là một tiếng khóc thì vào giờ khắc này giống như có mấy người. Mấy người đang cùng nhau khóc. Hơn nữa số lượng này còn lấy một tốc độ khó tin đang gia tăng. Tiếng khóc tăng đại biểu cho lực lượng linh dị chồng lên nhau. Tại trong hoàn cảnh này, tiếng khóc của Đồng Thiến có thể sản sinh ra hiệu quả đáng sợ không tưởng được. Bất quá tình huống như vậy cũng nằm trong dự đoán của Dương Giang. Tiếng khóc vọng lại, Chu Kiến kia ngay lập tức dừng bước. Hắn cũng đang khóc, vẻ mặt thương tâm, khóc rất là quỷ dị, khóe mắt chảy nước mắt. "Hắn đã chết rồi." Tiếng khóc của Đồng Thiến lập tức đình chỉ, tránh cho đối với đồng đội sản sinh ra ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Lý Dương lúc này nhìn thấy Chu Kiến sau khi dừng lại, thì Linh Dị không ngừng đến gần cũng chợt dừng lại. Mà giờ khắc này, Dương Giang cũng đã tìm được chuẩn xác đường đi. Đã đi tới gian phòng số 11. Ở phía trước, hẳn là gian phòng số 10. Tại phía trước gian phòng số 10 có một cái ngã tư. Đầu đường để lại một viên đạn màu vàng. Đó là ký hiệu được đánh dấu lúc trước. Dấu hiệu dọc đường xuất hiện liền có nghĩa là đi tới phía trước, sau đó quẹo ra là có thể nhìn thấy lối ra. Gian phòng số 10 là địa phương cuối cùng Hương Lan ghi lại tin tức, nhất định là phải đi vào xem. Dương Giang không chần chừ, đi thẳng đến gian phòng số 10. Thế nhưng lúc này, sau lưng Lý Dương lại truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Điều này sao có thể chứ? Chu Kiến kia còn chưa có chết, hắn còn đang hướng chúng ta chạy tới. Hả? Dương Giang cước bộ hơi dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Phía sau, trong hành lang có một vùng tăm tối đang di chuyển tới. Phía trước là hắc ám. Chu Kiến một bên đang khóc, một bên đang hướng phía bên này chạy tới. Trúng một phát đạn, bị tiếng khóc linh dị của Đồng Tiến giết chết, lại còn có thể sống sót sao? Gia hỏa này sợ đã không phải là người sống. Có lẽ hắn chính là con quỷ đã đi theo tới kìa. Trước đó hắn có thể đã bị quỷ xâm lấn, chỉ là chúng ta không có phát hiện ra mà thôi. Dương Giang bình tĩnh nói. Đã như vậy thì cũng không cần phải bận tâm quá nhiều. Tiến nhập vào trong gian phòng số 10, hơn nữa lối ra đang ở gần đây. Lúc nói chuyện, hắn đã đi tới trước cửa của gian phòng số 10. Lúc này cửa phòng mở rộng, bên trong như trước, cùng với bố trí của những gian phòng trước đó giống nhau, không có bất kỳ khác biệt gì. Dương Giang mới vừa muốn đi vào bên trong phòng, thì đã nhìn thấy ở trên vách tường của gian phòng có một hàng chữ viết màu đỏ, vặn vẹo. Người sống đừng tiến vào. Chữ viết này như là ở trên vách tường rất lâu rồi, chưa từng phai màu. Đây là một loại nguyền rủa, cũng giống như là một loại cảnh cáo. Là phụ trường thành tế hay là đúng như vậy đây? Dương Giang hơi dừng một chút, nhanh chóng suy tư. Hắn nghĩ tới bản bút ký kia. Hiển nhiên gian phòng mà Hương Lan cất giữ tin tức cũng không phải là 100% an toàn, trong đó khẳng định cũng tồn tại hung hiểm nhất định. Thế nhưng Dương Giang vẫn là đi vào bên trong gian phòng này. Đi vào, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Trên tường, chữ viết màu đỏ dường như đang hòa tan, biến thành vết máu dọc theo vách tường chậm rãi, nhỏ giọt xuống. Trong thời gian ngắn, chữ viết ở trên vách tường đã biến mất, biến thành một vết máu lưu ở nơi đó. Dương Giang trong lòng sinh ra nghi hoặc, bản thân hắn cũng không có cảm nhận được nguyền rủa gì, cũng không có thừa nhận linh dị tập kích. Hết thảy đều rất bình thường. Thế nhưng tình huống bên trong phòng lại có chút không bình thường. Nhưng tình huống xung quanh lại không cho hắn thời gian để suy tính. Chu Kiến một bên vừa khóc vừa chạy đã đến gần rồi. Sau lưng hắc ám đánh tới, hết thảy xung quanh đều giống như là bị cắn nuốt. Nếu như không nhanh chóng đi vào phòng tránh né, như vậy bọn họ phải đối mặt với linh dị ở phía sau lưng. Biết đâu gian phòng này là một cái bẫy. Tình huống nơi này cùng lúc mới bắt đầu đã không giống nhau. Trong tối dường như có thứ gì muốn đem chúng ta giết chết ở chỗ này. Mà gian phòng số 10 ghi lại tin tức sẽ là một bí mật lớn. Dương Giang không biết vì sao trong lòng toát ra một suy nghĩ như vậy. Đội trưởng, không còn thời gian. Lý Dương đang thúc giục. Ly khai chỗ này đi, không nên tiến vào gian phòng này. Dương Giang đưa ra quyết định, hắn tin tưởng mình cẩn thận là không có sai. Không nói hai lời, lập tức quỷ vực mở ra, trực tiếp mang theo Đồng Thiến cùng với Lý Dương, hai người biến mất không thấy. Nhưng mà cái hỏa lò đang tiêu đốt, còn có một bộ phận thi thể trước đó bị đinh đóng hoa tài đinh trụ, lại lưu lại ngay chỗ này. Hỏa lò đang tiêu đốt kìa, quỷ vực không thể mang đi được. Con lệ quỷ trước đó bị Dương Gian dùng đinh đóng hoa tài, lúc này cũng muốn thoát khỏi. Đã không làm thì thôi, một khi làm thì đem nguy hiểm toàn bộ để lại chỗ này. Sau một khắc, ở một gian phòng gần lối ra, cửa phòng bỗng nhiên đóng lại. Dương Giang mang theo những người khác tiến nhập vào bên trong gian phòng này. Đây là gian phòng số 5, mà bọn họ chân trước vừa đi, chân sau Chu Kiến liền xuất hiện ở cửa phòng số 10. Thần sắc hắn quái dị, vẫn ở chỗ cũ khóc. Cùng lúc đó, Dương Giang lưu lại con lệ quỷ đã không bị đinh đóng quan tài áp chế nữa, lúc này cũng chợt thức tỉnh. Bên trong gian phòng số 10, một tiếng bước chân từ phương hướng phòng ngủ truyền đến, chậm rãi đi về phía vị trí phòng khách. Giờ khắc này, nguy hiểm lại toàn bộ hội tụ lại với nhau. Nhưng mà Dương Gian lựa chọn dường như là chính xác. Hắn không có tiến nhập vào bên trong gian phòng số 10, mà là dùng quỷ vực dời đi, vọt vào bên trong gian phòng số 5, tạm thời tránh né tất cả hung hiểm. Gian phòng số 10 ghi lại tin tức, lúc này có lẽ thật là một cái bẫy. Không cần lo lắng đâu, gian phòng này là an toàn, tôi dùng mắt quỷ đã tra xét qua. Dương Gia lúc này đang đứng ở bên trong phòng khách của gian phòng số 5. Lý Dương nhanh chóng đem cửa chắn lại, tất cả dường như đều khôi phục lại bình tĩnh. Dương Gia, chúng ta rõ ràng đã đi tới cửa của gian phòng số 10, vì sao lại không đi vào? Đồng Thiến hỏi. Dương Gia nói. Rất đơn giản, tôi không tin tin tức ở phía trên bản bút ký kia là thật. Dương Gia nói. Đồng Thiến vô cùng kinh ngạc. Tại sao? Hương Lăng Kỳ không có lý do gì viết tin tức giả ở trên bản bút ký này. Đúng là Hương Lan không có lý do gì để làm giả tin tức. Bản bút ký kia cũng rất là cổ quái, để cho tôi sinh ra một ít suy đoán không tốt. Huống hồ văn phòng số 10 là có nguy hiểm. Vừa rồi loại tình huống đó, một kỳ là ngoài ý muốn. Chúng ta sẽ phải thừa nhận hai cổ linh dị tập kích là Chu Kiến cùng linh dị ở bên trong văn phòng số 10. Càng chưa nói là hỏa lô kìa, chúng ta còn bất chấp nguy hiểm mang theo. Quan trọng nhất là đinh đấu hòa tài cũng không thể dùng. Lúc đó tôi còn đang đóng một con lệ quỷ. Trạng thái không tốt, tình huống không tốt, dĩ nhiên là rút lui trước rồi lại nói. Quỷ sẽ không ở mãi ở nơi đó, nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta quay đầu đi xem một lần nữa. Lựa chọn như thế này đúng là ổn thỏa nhất. Lý Dương gật đầu nói, cũng tỏ ra là đã hiểu. Bọn họ còn có thời gian, không có nóng nảy, không cần thiết vào lúc đó làm ra lựa chọn, hoàn toàn có thể tránh né nguy hiểm. Sau đó lại đi vòng trở về. Đường thì đã biết rồi, lối ra thì đang ở phụ cận, không cần phải lo lắng. Lúc này Đồng Thiến lại từ dịp lúc này đem chuyện mới vừa rồi nói ra. À đúng rồi, vừa rồi sự tình trên bản bút ký kia còn chưa kết thúc. Tôi lúc nãy vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy một con lệ quỷ đứng ở sau lưng tôi. Còn có loại chuyện như thế này nữa sao? Dương Gian thần sắc khẽ động. Đồng Thiến gật đầu nói. Bất quá tạm thời không có nguy hiểm. Dương Gian nói. Vậy là tốt rồi. Chờ ra khỏi nơi đây lại xử lý. Bây giờ không phải là thời điểm. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bên ngoài có tiếng chạy bộ là Chu Kiến. Hắn đi ngang qua cửa, không có lựa chọn ngừng lại. Hắn càng ngày càng đi xa, dường như là theo lối ra rời khỏi nơi này. Lý Dương lúc này đang lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Hắn nghe được thanh âm chạy trốn của Chu Kiến. Lúc này trốn vào trong phòng bọn họ là an toàn nhất. Chu Kiến không có chú ý đến bọn họ, mà là trực tiếp đi ngang qua. Lúc này bọn họ mới thở phào ra nhẹ nhõm. Chỉ ít một con quỷ đã ly khai, phụ cận nguy hiểm đã giảm bớt. Dương Giang cùng với Lý Dương còn có Đồng Thiến tại trong gian phòng số 5 nghe nhất cử nhất động ở bên ngoài. Qua 15 phút, hết thảy dị thường mới biến mất. Lúc này bọn họ mới cẩn thận mở ra cửa phòng nhìn tình cảnh ở bên ngoài. Quả nhiên, trong hành lang vắng vẻ, không có cái gì. Thế nhưng tại ngã tư lại nhìn thấy có hỏa lò, hỏa quang đang chập chờn. Xem ra những thứ khác quỷ không thấy. Thế nhưng cái hỏa lò kia lại không có biến mất. Địa phương quỷ quái này nguy hiểm thực sự là nhiều. Tôi đi ra xem một chút, xác định an toàn thì các cậu mới đi ra. Dương Gia lúc này từ trong phòng đi ra, hắn đi tới hành lang, hướng bên phải nhìn lại. Hắn nhìn thấy bên ngoài hành lang có một đầu hành lang khác, đó là chỗ lối ra nối tiếp với khách sạn Casa. Bên trái đi về phía trước là một cái ngã tư, xung quanh không có linh dị xuất hiện, hắn cũng không có bị lệ quỷ hí tập kích. Dương Gia lựa chọn hướng bên phải đi tới. Hắn đi tới ngã tư, nhìn thấy một cái hỏa lò để tại trước cửa của một căn phòng. Gian phòng kia cửa đóng kín, cùng những gian phòng khác đang mở cửa thì nhìn có vẻ không hợp nhau. Căn phòng kia là gian phòng số 10. Đích thực là một gian phòng có vấn đề. Trước đó lựa chọn tạm thời tránh né hoàn toàn là đúng. Chần chờ sau một lúc, Dương Gian vẫn là hướng phía hỏa lò kia đi tới. Hắn cần vật phẩm linh dị này, cảm thấy lấy được về sau có thể phát huy ra được tác dụng, cho nên muốn mang đi. Về phần gian phòng số 10, Dương Gian còn không có quyết định đi vào tìm tòi kết quả. Sợi dây trói ở trên hỏa lò vẫn còn. Hắn tới khoảng cách nhất định, liền sẽ dừng bước, nhặt lên sợi dây ở trên mặt đất, chuẩn bị lôi cái hỏa lò kia đi. Dương Gian vừa dùng lực, hỏa lò lại như là đóng ở trên mặt đất, không có nhúc nhích tí nào. Kẻo không có nhúc nhích được sao? Hắn đầu tiên là nghi ngờ, sau đó là hiểu ra cái gì, là tức mở ra mắt quỷ, lần nữa nhìn về phía hỏa lò. Bên cạnh lò hỏa lò, một thân ảnh quỷ dị có làn da bị nướng đỏ, lại nắm chặt một đầu khác của sợi dây. Hơn nữa vô luận kéo như thế nào, cũng không có cách nào để cho con quỷ kia di động một bước. Sợi dây bị quỷ bắt được rồi. Chỉ dựa vào lực lượng, muốn kéo động con quỷ kia, hầu như là không có khả năng. Trừ phi lại đem nó chém thêm một đao, đem con liệu quỷ kia tách rời, để cho Linh Dị yên tĩnh lại. Bằng không thì rất khó di chuyển. Dương Gian trong lòng thầm nói. Tình huống cho thấy con quỷ này không muốn đi nơi khác. Nhưng vì sao cái hỏa lò này lại dừng lại ở trước cửa của gian phòng số 10 này chứ? Bên trong gian phòng này đến cùng là có cái gì? Dương Gian sinh ra nghi hoặc, cũng cùng một tia hiếu kỳ. Nhưng muốn tiến nhập vào bên trong gian phòng số 10 thì nhất định phải dọn đi cái hỏa lò này. Muốn dọn đi hỏa lò, nhất định phải vận dụng một lần thanh sài đao. Thật là không có biện pháp mà. Đều đã đến bước này rồi, bây giờ quay đầu ly khai cũng là quá ngu xuẩn. Dương Gian trong lòng thở dài, buông sợi dây ở trong tay xuống, đi nhanh về phía hỏa lò kia. Trong tầm mắt của mắt quỷ, lệ quỷ ở bên cạnh hỏa lò cách mình càng ngày càng gần. Chờ đến phạm vi nhất định thì hắn lần nữa nâng lên thanh sài đao ở trong tay, giơ tay chém xuống. Lệ quỷ bên cạnh hỏa lò kia lần nữa bị một đao đánh thành hai đoạn, đổ xuống đất không thể động đậy. Lệ quỷ bị tách rời, lửa bên trong hỏa lò lần nữa có khuynh hướng bị tắt. Dương Gian thừa dịp cơ hội này dời đi cái hỏa lò, mở ra cửa của gian phòng số 10. Giờ khắc này hắn giật cả mình. Sau khi mở cửa gian phòng số 10, lại hiện ra ở trước mắt không phải là phòng khách quen thuộc, mà là một mặt vách tường. Gian phòng lại không thấy đâu cả. Tại sao có thể như vậy chứ? Dương Gian cảm thấy có chút khó tin. Hắn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này ở nơi này. Gian phòng ở nơi đây lại có thể biến mất được sao? Sờ sờ lên bức tường, để thật là chân thật. Trong tầm mắt của mắt quỷ cũng là bình thường, cũng không phải là hắn sinh ra ảo giác. Quả nhiên là có người ở trong bóng tối thao túng nơi đây. Trước đó là mở ra cửa của tất cả căn phòng ở nơi đây, thả ra lệ quỷ, để cho chúng ta đoan diệt cả chỗ này. May mà con đường mình chọn là đúng, tránh được phần lớn hung hiểm. Hiện tại vào lúc này lại để cho gian phòng số 10 biến mất, đây là muốn ẩn giấu một ít tin tức trọng yếu đi. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, đối với loại biến hóa này trong lòng sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Hương Lan ghi lại tin tức ở trong gian phòng số 10 nhất định là liên quan tới bí mật của nơi này. Những tin tức này bị vây ở chỗ này, người bị vây ở chỗ này biết thì không có bất cứ quan hệ gì, vì bọn họ ra không được khỏi nơi đây, sẽ không ngừng ở chỗ này tử vong. Thế nhưng một khi bị một người ngoài như là Dương Gian biết thì lại khác. Có lẽ nơi đây hết thảy đều sẽ bị phá vỡ. Dương Gian không ngừng lại ở chỗ này suy nghĩ lâu. Gian phòng số 10 đã không thấy đâu, như vậy hắn cũng không cần thiết ở chỗ này dừng lại. Cầm lấy sợi dây, kéo lấy hỏa lò, hắn quay đầu liền đi. Tình huống nơi này có biến, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Dương Gian đi ngang qua gian phòng số 5 nói một câu. Lý Dương cùng với Đồng Thiến lập tức đi ra. Không đi nhìn xem một số gian phòng nữa sao? Lúc bọn họ đi ngang qua một phòng, Lý Dương nhắc nhở một câu. Dương Gian nói, nơi đây hết thảy đều đã bị sửa đổi, tin tức bị ẩn giấu, đi đến một số gian phòng cũng không có tác dụng gì. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, tìm được cánh cửa ra vào của khách sạn Casa, sau đó rời khỏi nơi này. Khách sạn Casa rất là lớn, nhất thời muốn tìm được cánh cửa kia cũng không có dễ dàng như vậy, Đồng Tiến nói. Dương Gia nói, hy vọng chuyện của chúng ta làm lần trước là có thể phát huy ra một ít tác dụng. Còn nhớ rõ cánh cửa bằng vàng chặn ở lối đi hay không? Cánh cửa kia không phải là không có tác dụng gì hay sao? Đồng Tiến hỏi. Dương Gia nói, nhưng chúng ta lúc đó đặt ở vị trí là chính xác, tìm được cánh cửa kia liền có thể tìm ra được vị trí chính xác. Có thể. Lý Dương trầm tư, sau đó hiểu được ý tứ của Dương Gian. Trước đó có chế tạo ra một cánh cửa bằng vàng là hành động trước khi tiến vào nơi đây, mà vàng thì không bị ảnh hưởng. Dù cho là vị trí có biến hóa, theo lý thuyết, cánh cửa vàng kia cũng có thể xuất hiện ở một nơi khác trong khách sạn Ca Sa mới đúng. Nếu như có thể tìm được, là có thể xác định vị trí chính xác. Hiện tại ở chỗ này là khu vực linh dị, hết thảy đều đã bị sửa đổ lại, ngay cả vị trí cũng là như vậy, cho nên dựa theo tư duy quán tính là tìm không được vị trí trước đó. Ba người đi ra hành lang, thế nhiều nguy hiểm cũng không có kết thúc. Bây giờ bên trong khách sạn Ca Sa mới là địa phương mà tất cả lệ quỷ hội tụ. Những con quỷ từ trong phòng du đảng đi ra, toàn bộ đều quanh quẩn ở chỗ này. Tất cả quỷ không có cách nào ly khai, cửa chân chính không có tìm được. Cánh cửa kia là con đường đi thông tới hiện thực, đi thông tới ngoại giới. Dương Gian, bên này, tôi biết các cậu khẳng định là không có việc gì. Lúc này, Dương Gian nghe được phụ cận có một thanh âm đang gọi hắn. Hành lang phụ cận, bên trong khách sạn Ca Sa có một gian phòng mở cửa ra. Đổng Ngọc Lan lộ ra nửa cái đầu, hướng về phía bọn họ chào hỏi. Dương Gia nhìn thấy cô ta thì sắc mặt khẽ nhúc nhích. Dựa theo phỏng đoán lúc trước của hắn, bọn người Đổng Ngọc Lan cũng có khả năng đã gặp phải linh dị tập kích, đã bị quỷ giết chết mới đúng. Làm sao có thể còn lưu lại ở nơi này được chứ? Dù sao mới vừa rồi ở trong hành lang, hắn đã nhìn thấy Chu Kiến một lần nữa sống lại. Mà mấy người này lại là ở chung với nhau. Một người đã chết ở trong phòng sống lại, những người khác cũng sẽ không khá hơn chút nào. Xuất phát từ nghi hoặc, Dương Gian vẫn là đi qua đó xem tình huống. Đổng Ngọc Lan nói, gian phòng này là an toàn, chúng ta đã kiểm tra qua, cậu có thể yên tâm. Ngay tại lúc Dương Gian mới vừa tiến vào bên trong phòng, một thanh âm quen thuộc vang lên. Các cậu thì không nên lần nữa đi vòng trở về như vậy. Tôi đã nói rồi, đi vòng trở về không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở chỗ này tìm được cánh cửa chính xác để rời khỏi nơi đây mới là việc cấp bách. Thực sự là vô duyên vô cớ bị các cậu để lỡ không ít thời gian. Chu Kiến đứng ở trong phòng, mang theo mấy phần không vui nhìn Dương Gian. Là cậu sao? Lý Dương cùng với Đồng Thiến lúc nhìn thấy hắn ta thì lập tức mở to hai mắt, giống như là gặp quỷ. Ngay lập tức cảnh giác, thậm chí cũng không nhận được muốn ra tay. Nếu như Chu Kiến không có chết, như vậy trước đó trong lối đi nhỏ nhìn thấy Chu Kiến kia là ai chứ? Mặt khác, còn có một khả năng, nếu như Chu Kiến đã chết, bên trong lối đi, Chu Kiến chính là người sau khi chết sống lại. Như vậy Chu Kiến trong gian phòng này là ai? Bình tĩnh một chút đi, Chu Kiến không gây tứ gì khác. Chúng ta trước mắt vẫn là ở vào trạng thái hợp tác, không cần thiết phải làm như là có thâm cừu đại hận. Đổng Ngọc Lan vội vàng nói, cô ta còn tưởng rằng Chu Kiến kích thích mấy người bọn họ. Dương Gian lạnh lùng nói, trước đó tôi tại ở bên trong hành lang nhìn thấy qua cậu. Thời điểm đó cậu bị quỷ ở sau lưng truy sát, hướng chúng tôi cầu cứu. Về sau ở một bên khóc, một bên chạy ra, cuối cùng biện mật. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng lập tức liền an tĩnh. Những người khác cũng đều đồng loạt nhìn về phía Chu Kiến. Vương Căn Toàn trầm mặc một lúc, sau đó mới mở miệng nói, mặc dù tôi không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của cậu, nhưng lại trước kia đến bây giờ, Chu Kiến vẫn cùng chúng tôi ở chung một chỗ, cũng không có thâm nhập vào bên trong, cho nên căn bản là không có khả năng cùng các cậu gặp được. Hắn nói không sai. Đổng Ngọc Lan cũng gật đầu. Biết đâu cậu trông thấy Chu Kiến kìa là quỷ giả tràng cũng khó nói, cậu bị lừa rồi. Chu Kiến cười nhạt nói. Dương Gia liếc mắt một cái nói, vì sao cậu không thể nào là quỷ giả tràng chứ? Các cậu dám cam đoan từ trước đến bây giờ Chu Kiến một mực ở trong tầm mắt của các cậu không hề rời đi sao? Đổng Ngọc Lan cùng Vương Can Toàn lập tức hồi tưởng lại. Sau đó Đổng Ngọc Lan nói, không thể đảm bảo. Trước đó chúng ta ở bên trong, lúc phát hiện tất cả cửa phòng đều mở ra, về sau mặc dù là đóng lại, thế nhưng nguy hiểm đã không ngừng xuất hiện. Chúng ta cảm thấy ở lại nơi đó quá là nguy hiểm, cho nên liền rút trở về. Trong lúc đó là có một đoạn thời gian phân tán qua. Thế nhưng đoạn thời gian kia quá là ngắn ngủi, không có khả năng để cho một con quỷ trà trộn vào. Hơn nữa nếu thực sự trà trộn vào thì chúng ta cũng không có khả năng một chút cũng không phát hiện. Lý Dương mặt lạnh nói, thà dứt lầm còn hơn bỏ sót. Ngược lại Chu Kiến chết cũng có thể sống lại, Vạn nhất hắn ta là quỷ trà trộn vào thì sao? Muốn giết chết chúng ta thì có việc nói thẳng, tìm cớ để làm cái gì? Chu Kiến nói. A Nam cũng không có trở về nữa, hắn hơn phần nữa là đã bị các cậu giết chết. Tôi liền biết mà, những người như các người ước gì chúng tôi tử vong, đem nơi đây phá hỏng, đoạn tuyệt hy vọng sống tiếp của chúng tôi. Mặc dù mở miệng một tiếng là suy nghĩ cho người ở bên ngoài, nhưng trên thực tế trong xương cốt để lộ ra sự ích kỷ mà thôi. Đổng Ngọc Lan cùng Vương Can Toàn nghe được lời này thì sắc mặt cũng không đúng. Chúng ta muốn giết các người còn cần tốn nhiều sức như vậy sao? Thực sự đem mình xem như là nhân vật quan trọng à? Một đám bị nguyền rủa mà thôi, người sống cũng không phải. Coi như là cánh cửa đi ra có đặt trước mặt của các người, chỉ sợ các người cũng đều đi ra không được. Lý Dương có chút phẫn nộ nói. Chu Kiến nói. Có đi ra ngoài được hay không? Đó là chuyện của chúng ta, không có quan hệ gì với các cậu. Lý Dương không còn cùng những người này nhiều lời, ngược lại hỏi. Đội trưởng, hiện tại tình huống này, hoặc là người trước đó chúng ta gặp là có vấn đề, hoặc là tên Chu Kiến này có vấn đề. Tôi không cho rằng phán đoán của chúng ta xảy ra vấn đề. Thực sự là chúng ta là gặp được Chu Kiến, đồng thời đã động thủ qua. Nếu như nói quỷ chỉ là lấy hình dáng của Chu Kiến để xuất hiện, như vậy khả năng này không cao. Tôi kiến nghị động thủ. Đồng Thiến nói. Tôi cảm thấy vẫn là phải quan sát thêm. Thật động thủ đối phó cũng không phải là một mình Chu Kiến. Cô ta là xuất phát từ suy nghĩ cho an toàn của mọi người, sợ cùng ba người này động thủ sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao những người này ở đây sống sót lâu như vậy, không chừng sẽ có con bài nào đó chưa có lực. Hết tập 323. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.